Chương 1208, loại này mặt hàng xứng sao gọi vũ thần. Đệ nhị La Sinh môn chi nhận A phẩm cấp, huyết với cả cấp thánh khí trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 210 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 120.0014.6500 phụ gia điểm số, lực lượng 4.800-2.400 mẫn tiệp 2.400-1.200 thể chất 4.800-2.400 giải phong thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 18%, hấp huyết thuộc tính 18%, đề thăng 50%, kỹ năng lực công kích 25%, đề thăng 50%, kỹ năng công kích độ đề thăng 30%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích linh hồn đặc tính, tiên huyết La Sinh môn, lấy tản. Nhất khí độ triệu hoán với đại lượng quỷ ma tinh quái, khiến cho chúng nó nghe lệnh của chính mình, đối địch đối với mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Triệu hồi ra quỷ ma phẩm cấp lấy người sử dụng trưởng khống lực làm cơ chuẩn làm triệu hoán đại giới, người chơi ở 2 canh giờ bên trong, toàn thuộc tính giảm xuống 50% phóng thích thời gian, 5 giây thời gian cột đồ, 24 giờ đồng hồ trang bị giới thiệu, La Sinh môn, Ni Bang trong truyền thuyết sinh tử cửa, vì không cách nào ở sau khi chết phân rõ chính mình sau này quỹ tích vong hồn lái khải, tiến vào bên trong. Mặc dù lâm vào vạn kiếp bất phục vượt sâu mà La Sinh môn chi nhận chính là dùng bọn họ oán khí đúc thành một bả tuyệt thế kiếm, là ma lợi chi thiên sử dụng vũ khí, sở hữu sức mạnh mang tính hủy diệt tử vong bảo hộ, không cách nào giao dịch chứng kiến cái chuôi này cường lực có chút ngoại hạng vũ khí. Ni Bang người chơi mỗi một người đều thấy choáng, đang ở mệt mỏi ứng phó Vương Hoa Đông mổ bụng tay đều không khỏi kinh hô, cái này, Ni Bang thanh khí làm sao sẽ rơi vào người cái này nữ nhân Trung Quốc trong tay. Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh, của mọi người đổ Ni Bang người chơi sợ hãi trong ánh mắt nhảy lên chính mình huyết thánh cấp bộ tọa kỵ cửu vị huyết thú, ngang ngược cười nói, chỉ đổ thừa các ngươi không có bản lãnh, không giữ được thuộc về mình quốc gia thanh khí cho nên, cũng chỉ có thể hữu năng giả cư chi. Những lời này đầy đủ điều động trước mặt những thứ này Ni Bang hữu quân phân tử lửa giận. Bọn họ cũng sẽ không cùng Độc Luyến Thu Vũ lý luận. Giận không kèm được xông về nàng, vũ khí trong tay là điên cuồng chém giết xuống tới. Độc Luyến Thu Vũ cũng không khách khí, trường kiếm trong tay bỏ qua, lấy lôi đỉnh chi thế đánh ra cuồng bạo kiếm nhận phong bạo. Trong lúc nhất thời, vạn trượng quang nhận từ nơi này thành trường kiếm trung tứ ngược bắn ra đến, hung hăng đâm thấu trước mặt tảng lớn Ni Bang ngoạn gia thân thể. 3458-929-2385-993-2488-589 bạo kích 4959-222 liên tiếp 7 chữ số chữ. Toát ra, chung quanh Ni Bang người chơi toàn thân ứa máu, trong nháy mắt người hầu ngã xuống đất không có một còn sống. Thế nhưng, cái này chỉ là Độc Luyến Thu Vũ khúc nhạc dạo mà thôi. Ni Bang người chơi cực kỳ mang chủng, che giả mang mọc vào tới, trong mắt của bọn họ bao vây lấy một loại xuất kỳ cuồng nhiệt, dường như chắc mình có thể giết chết Độc Luyến Thu Vũ tựa như. Nhưng là, vừa mới tiếp xúc, Độc Luyến Thu Vũ thanh kia sở hữu lực lượng kinh khủng La Sinh môn kiếm lần thứ 2 vung lên. Đầu tiên là quang ra bắn tung tóe kỹ năng diễm nhận bắt phương, theo nhau mà tới đánh ra lửa cháy mạnh kiếm vũ. Rất nhiều ở phụ cận giấu kín điều tra hệ người chơi cũng trúng chiêu, đầu tiên là bị diễm nhận bắt phương đàn đi ra. Sau đó toàn thân bốc cháy lên sôi trào hỏa diễm, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. 210 cỡ bạ giai thanh khí thực lực cực kỳ tiếp cận tiểu tinh thanh kia. 215 cấp địa khí, lại địa giai ma thạch cường biến hóa. Trên thực tế, Độc Luyến Thu Vũ bây giờ lực công kích so với ta cũng cao hơn ra một mảng lớn, đừng nói là chớp nhoáng giết hết những thứ này cao cấp thái điểu, coi như là núi Mộc Long dạ tái sinh, chỉ sợ cũng không chịu nổi Độc Luyến Thu Vũ lúc này đầy công kích. Nhưng mà ý nghĩ của ta thật vẫn trở thành hiện thực, theo một đạo hào quang màu trắng bạc từ Ni Bang đệ nhất kiếm sĩ trên đỉnh đầu toát ra, thằng nhãi này thật đúng là tại chỗ sống lại sau chuyện thứ nhất chính là mở ra chính mình vô địch kỹ năng, gầm thét xông về Độc Luyến Thu Vũ. Chỉ tiếc, Độc Luyến Thu Vũ cũng không tỏ ra yếu kém, cũng mở ra vân tiêu trên mặt nhẫn vân tiêu chi hộ tống, trong nháy mắt làm cho trắng loa nở không về tờ đám mây bao trùm chính mình quanh thân. Này cái thuộc tính không tầm thường nhẫn, nếu như cho núi Mộc Long giã dùng có thể nói là có chút phí của trời. Cái này trắng loa nở không về tờ thị giác hiệu quả căn bản không thuộc về loại này táng tận thiên lương ác ma, cho ta cái này xinh đẹp lao tỷ dùng, thực sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không biết vì sao, nhìn Độc Luyến Thu Vũ một thân nhung trang, tư thế hiên ngang răng dấp, ta trong lòng cũng biết mơ hồ có chút động dung, chắc là nhiều năm tổn chữ ở trong lòng tình cảm đang tắc quái. Nói thật, ta yêu nàng, lưu luyến si mê một dạng yêu nàng, loại này yêu, cùng đối với tiểu tĩnh, tiểu lạc tiêu yêu còn không cùng, là một loại rất thuần khiết rất cố chấp, bị thăng hoa nhớ, mặc kệ lao tỷ làm chuyện gì, ta đều sẽ cảm thấy đó là nhất kiện vô cùng không dậy nổi sự tình, cho dù là bây giờ đang ở Bắc đảo chi tâm khối này cũng không thuần khiết trên đất hành hạ người mới chim tiểu tĩnh hé miệng cười nói, hắc hắc, tỷ tỷ thật uy vũ ta thì hèn mọn nói, nhìn, phía sau nhất định sẽ có uy vũ băng vũ vô ưu cũng lộ ra tiểu răng nanh, hắc hắc hắc, sàn mặt sở xỉ phải xui xẻo quả nhiên, núi Mộc Long Dạ ở buôn tập trung đã mở ra chính mình huyết tinh bạo viêm kỹ năng, giống giận sông về độc luyến thu vũ mà độc luyến thu vũ thì tại giờ khắc này bắt đầu ngưng tụ kiếm đấu khí lực lượng. Một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào núi Mộc Long Dã, khỏe miệng hơi vung lên núi Mộc Long Dã biết độc luyến thu vũ muốn làm gì, phi triệu hoán ra chính mình hồn cấp tọa kỵ, một màu đen tuấn mã, sải bước sau đó lúc này mới cùng độc luyến thu vũ sánh vai lúc này, độc luyến thu vũ đã hoàn thành kiếm đấu khí tích xúc, trên người vân tiêu chi hộ tống cũng đã biến mất, không đợi núi Mộc Long Dã vào chiều, nàng không nói hai lời, trường kiếm trong tay nhanh vấn lên, phẫn nộ quát, tiểu tử. Cho nữa lao nương chết một lần trong lúc nhất thời, vạn trượng kiếm khí cơ hồ là từ La Sinh môn chi nhận trung phụt ra đi ra, dường như ác ma chi nhận một dạng tịch quyển quanh mình chu vi, lợi khí vào thịt thanh âm phá lệ trói thai, tảng lớn bảy chữ số chữ từ ni ba ngoạn ra trên đỉnh đầu toát ra núi Mộc Long Giã cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Hắn giờ phút này tuy là đã cực kỳ thức thời dương lên trường kiếm trong tay đón đỡ, chỉ tiếc cái kia vi bất túc đạo đón đỡ năng lực thực sự quá có hạn. Chẳng những bị độc luyến thu vũ mạnh mẽ lực đạo trùng kích ra, là sẽ rách ngực của hắn, tuôn ra một cái quan tuyệt thiên hạ thương tổn chữ số 3959992 không phải một kích chí mạng, nhưng đã giết trong nháy mắt trước mặt ni bang đệ nhất kiếm si hai lần. Độc luyến thu vũ ở ngắn ngủi không đủ thời gian một phút nội sát rất núi Mộc Long Giã hai lần, một lần là dựa vào cùng với chính mình làm người ta liễu lươi vũ kỹ chấn áp thôi đối phương, lúc này đây. Thì là ngạnh sinh sinh đích miểu sát độc. Luyến thu vũ rơi chân của, thi thể chồng chất như núi, ánh mắt của nàng lạnh như băng nhìn xa xa cầm trong tay lợi khí ni ba người chơi, môi hơi cắp di chuyển, đều trở về, các ngươi tuyệt đối bắt không được Bắc đảo chi tâm không để cho đối phương cãi lại cơ hội. Độc luyến thu vũ ung dung vô vô trong quần tọa kỵ, hướng cửa thành phương hướng đi tới một cái ni bang đại thúc lúc này đã bị độc luyến thu vũ tùy tiện lộ ra một chút vương giả chi khí chấn nhiếp. Hai đầu gối bùn rùn, đột nhiên quỷ. Trên đất, thanh âm nghẹn ngào, đánh, đánh không lại, vì sao tung cửa sẽ có mạnh mẽ như vậy nữ nhân, cư nhiên, lại có thể liên tục giết chết vũ thần hai lần vũ thần, là ni băng người cho núi Mộc Long Giã bắt đầu biệt hiệu, là một loại tôn sưng, đại biểu trí cao vô thượng địa vị và tôn vinh độc luyến thu vũ cũng biết cái này tôn sưng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng núi Mộc Long Giã có cái gì vinh quang đang nói. Nàng một bên ung dung đi về phía trước, một bên cười lạnh, hừ hừ, là hắn loại. Này mặt hàng xứng sao gọi vũ thần sệ vở chi na tùy tiện thì dạ ra một cái ẩn dấu kiếm sĩ, liền so với hắn thực lực xuất chúng những lời này hiển nhiên làm cho cái này đại thúc tuyệt vọng, mà làm cho những cái này không có ngủ ni bang chiến sĩ phẫn nộ. Một cái ni bang chiến sĩ quát tầm lên, ba két nha đường không cho phép vũ nhục vũ thần nhận lấy cái chết. Ngươi cái này nữ nhân Trung Quốc cái này suy nghĩ nóng lên ni bang chiến sĩ thật vẫn có chút kéo lực, cư nhiên đem một đoàn ni bang ngoạn ra. Lòng tin đều lần nữa cổ động đứng lên, hướng phía độc luyến thu vũ phương hướng liều chết sông tới nhưng mà, sau đó, độc luyến thu vũ lần nữa đưa bọn họ kiều căng phách lối về không lúc này, độc luyến thu vũ trên người đã dấy lên khắp nơi nóng rực màu máu nộ viêm, xích xích lạp lạp bốc cháy lên, đến khi những thứ này người chơi đến gần thời điểm. Dường như đầu đạn hạt nhân bạo phát một dạng nổ vang, chỉ thấy một cái cự đại màu máu đám mây hình nấm vỡ ra, trong nháy mắt nuốt sống chu vi mảng lớn. Ni bang người chơi ác diễm huyết mưa lớn chiêu lại thấy đại chiêu hơn nữa, đây là cửu vị huyết thú trên người kỹ năng đặc biệt thiên biết trải qua cái này mấy vòng điên cuồng giết chóc sau đó, độc luyến thu vũ tăng bao nhiêu quân công tích phần, chỉ có thể nhìn được trên mặt đất đã là nhất phiến phiến ni bang huyết thủy khói thuốc súng không có tan hết. Từng cổ một thi thể phát ra mùi khét, rất là gây mũi độc luyến thu vũ khỏe miệng dương lên một tia cùng ta cực kỳ tương cận tiêu ý. Sau đó, thúc ngựa liền hướng phía sau chạy, mà giờ khắc này, tâm tình kiềm nén đến rồi cực hạn ni bang ngoạn gia thần kinh tuyến đã bị độc luyến thu vũ trong tay thành kia sắc bén ni bang thánh khí chặt đứt, tự nhiên không để ý chết sống lần nữa liều chết xung phong qua đây. Độc Luyến Thu Vũ cũng không sốt ruột, bay nhanh đến rồi cửa thành phía dưới, lúc này mới cơ múa lên ở trong tay trường kiếm, kiệt kiệt cười nói, Ninh Khả, tỷ tỷ lúc này đây không nghe lời, những lời này là ở ngữ âm trong kinh nói. Cho nên ta nghe được, ta cũng chỉ có thể cho mình lao tỷ nỗ lực lên cổ động, nỗ lực, lão mị nữ La Sinh Môn Chi nhận phát ra một hồi quỷ khóc sói chu thanh âm, dị thường sợ hãi. Mũi kiếm bên trên tỏ khắp mở từng tầng một làm người ta giận cả tóc gáy yêu khí màu đen, đếm không hết yêu ma quỷ quái, cái gì sông đồng, cái gì hồng y y đồng tử, những thứ này quỷ ma nơi phó bản trong tiểu quái đều từ trường kiếm bên trong bay múa ra đến, có quá mức giả, tuyết cơ, tuyệt thế yêu phi những thứ này buốt. Cấp quỷ ma đều phiêu hốt chợt ra khỏi trường kiếm hơn nữa, những thứ này quỷ ma phẩm cấp phi thường kinh người, phổ thông tiểu quái đều là huyết linh cấp. Đẳng cấp đạt tới 220 cấp, mà bộ đẳng cấp thì đều là 230 cấp, huyết vẫn cấp tồn tại thời khắc này. Độc Luyến Thu Vũ cũng ở vào hậu di chứng trong trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống phân nửa chỉ tiếc, như cũ không ai có thể giết chết nàng. Ở đại lượng quỷ ma dưới sự che chở, sẽ vờ chi na nữ thần cấp người chơi tiếu xanh xanh đi vào trong cửa thành, hoa lệ rút lui.